Anh hùng ngục giam, chương 70, chúng thần chi tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lời nhắn của những người đi trước, Hoàng Dật sẽ không còn phiền phức đi nghiên cứu quỹ tích di chuyển của những bia mộ kia, hắn trực tiếp dựa theo phương pháp độ linh hoạt cao của Lâm Dật Khâm, thử hai lần, dễ dàng bắt được hai hủ cho cốt. Quỹ tích di chuyển của những bia mộ này vốn có quy luật riêng, chỉ cần tốn chút thời gian thử mấy lần là có thể qua cửa, dù sao chỉ là bí cảnh học tập kỹ năng cấp thấp, không có khả năng có độ khó quá lớn. Hoàng Dật mở hủ cho cốt, bên trong là một đống bột phấn màu đỏ. Cho cốt chiến giả, đặc thù đạo cụ, đẳng cấp yêu cầu, 5. Cho cốt chiến giả ẩn chứa chân lý của các loại kỹ năng, hấp thu xong những chân lý kỹ năng này, có thể học tập được kỹ năng cấp 5 và cấp 15 của nghề nghiệp hy hữu. Hoàng Dật lập tức đưa tay vói vào trong hai hủ cho cốt, đặt trên đống cho cốt màu đỏ. Sau một khắc ánh sáng phát ra, hai cổ năng lượng màu đỏ dọc theo bàn tay của Hoàng Dật nhảy vào trong cơ thể của hắn, ngay sau đó, hắn học xong hai kỹ năng, một tên là hấp thu nộ khí, một tên là thẩm phán, hấp thu nộ khí kỹ năng bị động, trong quá trình công kích bình thường, có thể sản sinh nộ khí công kích mục tiêu càng nhiều, tốc độ hấp thu nộ khí càng nhanh, tối đa là 100 điểm. Mỗi một điểm nộ khí tăng 0.1, tốc độ công kích và 0.1, lực công kích, khi sử dụng vài kỹ năng, sẽ tiêu hao nộ khí. Sau khi thoát khỏi chiến đấu, nộ khí mỗi giây giảm một điểm. Cái kỹ năng này có thể nói là kỹ năng bị động cơ sở nhất của phán quan, tất cả kỹ năng phán quan dùng ra, đều cần thi triển trên cơ sở của kỹ năng này. Giá trị nộ khí tương đương với giá trị ma pháp của pháp sư, bất quá nộ khí lúc nào cũng hấp thu trong chiến đấu, không giống pháp sư cần thông qua nước thuốc ma pháp hoặc là nhập định để hồi phục ma lực. Kỹ năng thứ hai gọi là thẩm phán, là một kỹ năng công kích phạm vi thẩm phán, nắm chặt vũ khí cấp tốc xoay tròn chung quanh bản thân, hình thành lốc xoáy chảm thương tổn tạo thành với kẻ địch xung quanh mỗi giây tương đương với 30. Lực công kích mỗi giây tiêu hao 10 điểm nộ khí, mỗi khi đánh trúng một kẻ địch hấp thu thêm vào một điểm nộ khí. Kỹ năng thẩm phán này vừa vặn bổ sung lớn nhất cho việc đi thăng cấp hiện nay của Hoàng Dật, trước đó hắn luyện cấp vẫn đều là công kích một mục tiêu, hiệu suất vô cùng kém, mà kỹ năng này cũng một kỹ năng quần công, hơn nữa uy lực cũng rất lớn, luyện cấp sẽ trở nên vô cùng tiện lợi. Sau khi học xong kỹ năng, trong hư không lần thứ hai truyền đến một lực hút, ý thức của Hoàng Dật nhoáng lên, sau đó trước mắt biến đổi, một lần nữa về tới phòng nhỏ trong tầng thứ 5 của chiến giả đại sảnh. Thế nào, học được kỹ năng không? Ron xách theo ngọn đèn, hướng Hoàng Dật hòa ái mà hỏi thăm. Học xong, cảm ơn Ron ra ra. Hoàng Dật gật đầu nói cảm ơn, không có Ron miễn trừ phí dụng, hắn ít nhất còn cần tiêu tốn một thời gian mới có thể gom đủ tiền. Vậy sau này cậu tới chỗ tôi nhiều một chút, tôi muốn nghiên cứu những người có nghề nghiệp hy hữu các người một chút. Trong ánh mắt của Ron, lại tản ra quang mang tri thức, ông ta tựa như cũng là một hành giả hành tẩu trên đường tri thức, vĩnh viễn không có ngày thỏa mãn, muốn nghiên cứu tất cả chuyện của thế gian. Tôi đại khái sẽ ở Kinh Cức Thành vài ngày, mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dật nói xong, nhìn thành phố ngoài cửa sổ một chút, bỗng nhiên nhìn thấy đàn người rậm rạp phía dưới, những người đó tất cả đều ngửa đầu nhìn chằm chằm phòng nhỏ, thần sắc tràn ngập vẻ nhiệt tình. Chuyện cậu học kỹ năng, bọn họ đều đã đoán được, hiện tại ngàn vạn cư dân bên ngoài chiến giả đại sảnh, bọn họ đều đang đợi cậu đi ra ngoài. Ron cười cười nói, bất quá cậu đừng lo lắng, chỗ tôi có đường ngầm có thể đi ra ngoài, cậu đi theo tôi. Nói xong, Ron xách theo ngọn đèn đi ra phòng, bắt đầu dẫn đường. Hoàng Dật theo Ron, quẹo trái quẹo phải một hồi, quả nhiên đi tới một con đường ngầm này rất dài, kéo dài trên mặt đất, đi thông ra một hoa viên đối diện chiến giả đại sảnh, lối ra nằm trong một căn nhà bị bỏ hoang, căn bản có người có thể phát hiện. Hoàng Dật bất sức một phen, từ đường ngầm rời khỏi chiến giả đại sảnh, bất động thanh sắc đi ra hoa viên. Lúc này, những người đó vẫn đem chiến giả đại sảnh vây chật như nêm cối, muốn chờ người chơi có nghề nghiệp hy hữu đi ra. Người nọ rốt cuộc là ai, sao còn không ra, nếu không ra tôi phải đi chúng thần chi tháp đánh. Chuyện được copy tại truyện full, đi thôi, đừng đợi, lúc này đều nửa đêm rồi, rất nhiều người đều phải lock cao, chờ đợi nữa thì không kiếm được tổ đội đâu. Được rồi, đi, hy vọng ngày hôm nay có thể có vận may. Người chung quanh top 5 top 3 nói chuyện với nhau, rất nhiều người đều đang nói về một chỗ tên là Chúng Thần Chi Tháp. Hoàng Dật đã lý giải qua địa phương này trong diễn đàn, hơn nữa hắn đêm nay định đi cũng là chỗ ấy. Chúng Thần Chi Tháp là một bí cảnh cấp thế giới duy nhất trong thế giới thứ hai, ở vào một mảnh hư không thần bí không biết, là một chỗ chúng thần nắm giữ, lối vào trải rộng toàn bộ thế giới, bất luận một thành trấn và thành phố nào đều có thể thông qua truyền tống trận để truyền tống đến Chúng Thần Chi Tháp. Chúng thần chi tháp có vô số tầng, càng lên cao càng khó, chỉ cần có đủ thực lực có thể đánh tiếp lên trên. mà mỗi một tầng của chúng thần chi tháp lại có vô số phòng, những phòng này dựa theo kích cỡ chia làm 5 loại, chia làm 1 người, 5 người, 10 người, 50 người, 500 người, 5 loại quy mô này. Quy mô 1 người và 500 người bên trong là được người yêu thích nhất, cái trước khảo nghiệm chiến lực 1 người, cái sau khảo nghiệm phối hợp đoàn đội. Hiện nay trong kỷ lục thế giới của chúng thần chi tháp quy mô 1 người chính là đánh tới tầng 45, tiến độ quy mô 500 người kém hơn, đánh tới tầng 44. Chúng thần chi tháp sở dĩ được hoan nghênh như thế, ngoại trừ nó là bí cảnh, sau khi tử vong sẽ không mất cấp, còn có quan hệ với khả năng rơi vật phẩm của nó, bên trong sẽ rơi ra rất nhiều vật phẩm chân quý, trong đống ấy thì có một trong các vật phẩm cuối cùng của thế giới thứ hai. Thần chi nhãn lệ, nước mắt của thần. Thần chi nhãn lệ là một loại tài liệu đỉnh cấp, mỗi một loại thần chi nhãn lệ đều không có công hiệu giống nhau, điểm này Hoàng Dật có thể nói là tràn đầy thể hội, bởi vì hắn đã tiếp xúc qua thời gian chi lệ. Thời gian chi lệ là nước mắt của thời gian chi thần, có năng lực xem thấu quá khứ và tương lai. Mà nước mắt của các thần minh khác cũng đều có công hiệu nghịch thiên khác biệt, có thể nói, chỉ cần ai thu được một giọt thần chi nhãn lệ, là có thể thu được một loại năng lực nghịch thiên, tiếu ngạo toàn bộ thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tỷ lệ rơi của thần chi nhãn lệ thật sự quá thấp, hiện nay 10 tỷ người chơi toàn cầu, đánh vô số lần chúng thần chi tháp nhưng chỉ rơi một lần thần chi nhãn lệ, người nọ cũng là thích khách đệ nhất thế giới. Long Thứ, hắn cũng bởi vì thành tựu duy nhất này, mà thu hoạch được một điểm vinh dự quốc gia. Tổng hợp lại những nguyên nhân này, chúng thần chi tháp trở thành một chỗ hầu như mỗi một người chơi phải đi của thế giới thứ hai. Trong chúng thần chi tháp quy mô của từng phòng mỗi ngày tối đa chỉ có thể vào 10 lần, nói cách khác từng người chơi trên lý thuyết mỗi ngày có thể đánh 50 lần chúng thần chi tháp. Nhưng cái này đối với người chơi mà nói hầu như là không có khả năng, dù sao thời gian mỗi ngày nhiều như vậy, đánh một lần đều phải tiêu hao không ít thời gian, thường thường đánh 4-5 lần cũng đã đến ngày hôm sau, lúc này đã thay đổi số lần lại như cũ. Rất nhiều người chơi trên cơ bản đều là mỗi ngày đánh một lần, thử thời vận. Cách chương.